Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 621, chương 40, đây chính là cướp đi ra cơ hội a. Hiện tại tới xem một chút đội tuyển quốc gia anh thủ phát danh sách. Ngày hôm nay Capello sắp xếp ra chính là 4-4-2 trận hình. Xem giải trí quẫn đồ liền lên, nước Đức quốc gia thể dục Mỹ nữ bình luận viên Lia Hao bắt đầu giới thiệu đội tuyển Anh thủ phát danh sách. Ở thủ môn vị trí là James biểu hiện bây giờ càng ngày càng tốt. Dùng nước Anh huấn luyện viên trưởng Capello lời nói tới nói chính là James biểu hiện càng ngày càng ổn định, nước Anh đem sẽ không sợ bất cứ đối thủ nào. Ở bốn hậu vệ vị trí là Glenn Johnson, Upson, Terry cùng Ashley câu bốn người. Nước Đức quốc gia thể dục Mỹ nữ bình luận viên Lia Hao lập tức nói, ở giữa sân tổ bốn người trên là Milner, Lampard, Barry cùng Gerrard. Ở trên hàng tiền đạo hai người là Defoe cùng Rooney. Larionda một tiếng còi, thi đấu chính thức bắt đầu. Đầu tiên mở bóng chính là đội tuyển Đức. Cung chính lập tức đem bóng đá một điểm. Sau đó cấp tốc vọt vào đội tuyển quốc gia Anh một hiệp. Ozil lập tức đem bóng đá truyền về Schweinsteiger. Nước Anh cầu thủ như gió địa sông lên, nhào cướp bóng đá. Schweinsteiger đang ép cướp dưới đem bóng đá truyền ngang. Sami Khedira tiếp bóng sau trực tiếp lên truyền dài. Bóng đá cấp tốc bay vào đội tuyển quốc gia Anh một hiệp. Thế nhưng Sami Khedira truyền bóng xuất hiện sai lầm. Bóng đá bị đội tuyển quốc gia Anh tiền vệ trụ Lampard cho đoạn dưới. Đoạn dưới bóng đá sau khi Lampard lập tức đem bóng đá giao cho đường biên. Vừa đường Gerrard tiếp được bóng đá lập tức về phía trước dẫn theo hai bước. Sau đó trực tiếp lên chân chọt khe. Bóng đá phụ nhanh như tia chớp bay về phía nước Đức đội tuyển quốc gia vùng cấm. Đội tuyển Đức đội trưởng Lam cấp tốc xông tới. Đưa chân một đường. Tuy rằng Lam đụng tới bóng đá, thế nhưng cũng không có thay đổi bóng đá bay về phía quỹ tích. Bóng đá cấp tốc bay vào đội tuyển Đức vùng cấm. Đội tuyển quốc gia Anh tiền đạo Rooney ở vùng cấm bên trong tiếp bóng. Nhất thời hết thảy cổ động viên nước Đức đều sốt sắng lên đến. Địch, một tiếng còi. Bản cuộc tranh tài trọng tài chính Larionda trực tiếp thổi lên tiếng còi. Ra hiệu đội tuyển quốc gia Anh tiền đạo Rooney việt vị. Lần này lập tức dẫn tới Rooney bất mãn. Rooney cấp tốc vọt tới Larionda trước mặt gầm hét lên. Lam đã đụng tới bóng đá. Này không phải một lần việt vị. Đối với Rooney rít gáo, Larionda không có bất kỳ biểu hiện gì. Hắn vẫn cho rằng đây là một lần việt vị. Điều này làm cho Rooney rất là khó chịu. Toàn trường nước Anh fan bóng đá cũng không có buông tha Larionda. Nhuộm đầy cho rằng này bóng là có vấn đề. Này căn bản là không phải không việt vị. Dồn dập nghi vấn Larionda. Dùng xịt thanh cuồng xịt Larionda. Neuer lập tức một cái truyền dài đem bóng đá cho lái qua một hiệp. Cung chính cấp tốc lùi lại. Cao cao nhảy lên. Quay đầu đưa đó. Đem bóng đá cho bãi hướng về phía trung lộ Schweinsteiger. Schweinsteiger không có dừng bóng. Trực tiếp lên chân đem bóng đá điều vào nước Anh vùng cấm bên trong. Bởi vì cung chính vị này siêu cấp trung phong rời đi vùng cấm. Nước Anh trung vệ không muốn cùng ném cái tên này. Vì lẽ đó chỗ đứng của bọn họ khá cao. Chờ bọn hắn nhìn thấy Schweinsteiger tâng bóng sau khi. Bọn họ mới ý thức tới không đúng. Bọn họ lập tức xoay người. Hướng về vùng cấm bên trong tuôn tới. A. Nước Anh cổ động viên đột nhiên sợ hãi giống như địa gào thét lên. Phảng phất nhìn thấy quỷ giống như vậy. Một viên trái tim nhỏ rầm rầm địa nhảy qua liên tục. Đi vào rồi. Ozil từ vùng cấm cánh phải cắm vào đi tới. Cơ hội. Nước Đức quốc gia thể dục Mỹ nữ bình luận viên Lia Hao hết sức kích động địa rít gào. Lên. Đội tuyển quốc gia Anh trung vệ môn càng là sợ hãi cực kỳ. Vừa xoay người bọn họ liền phát hiện đội tuyển Đức Ozil đã đem nước Anh cầu thủ hậu vệ bỏ lại đằng sau, cấp tốc xen vào vùng cấm đối mặt thủ môn. Đơn đao, đội tuyển Đức Ozil thu được đơn đao cơ hội. Toàn trường cổ động viên nước Đức lập tức kích động lên. Có gia hỏa trực tiếp sượt một hồi từ trên ghế nảy lên. Đưa cổ dài, hai mắt thật chặt tập trung trong sân bóng Ozin. Còn có nhưng là hai tay nắm chặt để ở trước ngực cầu khẩn. Bên sân đội tuyển quốc gia Anh huấn luyện viên Capello nhưng là khuôn mặt âm trầm. Rất hiển nhiên hắn hiện tại rất không vừa ý đội bóng biểu hiện. Đội tuyển quốc gia Anh thủ môn James cấp tốc nhào tới. Niêm phong lại khung thành góc gần. Hai mắt thật chặt tập trung Ozin dưới chân bóng đá. Lúc này, James trong lòng thầm than một tiếng cũng còn tốt Schweinsteiger chuyển bóng chuyển được có chút. Thầm Ozin sút gôn bước chân cũng không phải quá lớn. Nếu không thì hắn James liền thật sự bi kịch. James cấp tốc niêm phong lại góc gần. Hai mắt tàn bạo mà tập trung xông tới Ozin. Ozin mới không có lòng thanh thản đến xem ngươi James vẻ mặt đây. Vào lúc này bóng đá đều sắp muốn ra đường biên ngang. Ozin lập tức lên chân một cước bóng mức thấp đánh bắn. Đem bóng đá đánh hướng về khung thành góc gần. Sút gôn. Nước Đức quốc gia thể dục Mỹ nữ bình luận viên Lia Hao bỗng nhiên quát ầm lên. Phảng phất nàng âm thanh có thể tăng nhanh bóng đá tốc độ giống như vậy. Ai nha? James chân chặn lại rồi bóng đá. Bóng đá bay ra đường biên ngang. Đáng tiếc rồi. Đúng. Bóng đá tàn nhẫn mà nện ở James dưới chân. Sau đó bắn ra mặt khác biến đổi đường biên ngang. Thực sự là đáng tiếc. Toàn trường cổ động viên nước Đức lập tức bùng nổ ra tiếc nuối tiếng thở dài. Cơ hội lần này quá tốt rồi. Chỉ là đáng tiếc. Vận may của bọn họ kém một chút. Ozin này chân sút gôn vốn là muốn đánh bóng lăn góc gần. Hy vọng bóng đá có thể xuyên rèm cửa nhỏ. Có điều vận may của bọn họ vẫn là kém một chút. Bóng đá bị chặn ra đường biên ngang. Ồ, lại bị cứu thua. Người Anh thực sự là may mắn. Cơ hội như vậy đều đánh không chết bọn họ. Quả thực quá khó mà tin nổi. Nước Đức quốc gia thể dục Mỹ nữ bình luận viên Lia Hao phi thường. Tiếc nuối nói rằng, bên sân Capello đang nhìn đến bóng đá bị James ngăn trở thời điểm. Hắn rốt cục có thể thở ra một hơi. Vào lúc này, hắn ra hiệu trợ thủ của chính mình đi tới. Ra hiệu đội bóng tăng mạnh phòng thủ. Không muốn cho người Đức cơ hội. Huấn luyện viên đội Đức lớp nhìn thấy cái này bóng không tiến vào. Trong lòng cũng có chút thở dài. Cơ hội thật tốt à. Thế nhưng hắn vẫn là đem tiếng vỗ tay đưa cho cầu thủ của đội Đức. Nước Đức đội tuyển quốc gia cầu thủ biểu hiện tốt lắm lắm. Đáng giá cổ vũ. Phạt góc. Nước Đức đội tuyển quốc gia thu được bản tràng trận đấu bắt đầu tới nay đệ một tình huống phạt góc. Cung chính lập tức tràn vào đội tuyển quốc gia Anh vùng cấm. Đội tuyển quốc gia Anh trung vệ lập tức vây quanh ở cung chính bên người. Không cho cung chính cái tên này biểu hiện cơ hội. Ở Premier League những này trung vệ nhưng là không ít cùng cung chính giao thủ. Bọn họ biết cung chính thực lực của người này. Vì lẽ đó bọn họ đều đứng ở cung chính bên người. Đội tuyển Đức Ozin bên trong chạy đến khu vực phạt góc đến chủ phạt cái này phạt góc. Đội tuyển Anh cổ động viên thì lại là vô cùng sốt sắng. Đột nhiên La Rionda tiếng còi vang lên. Ozin lập tức chạy lấy đà. Một cước đem bóng đá cho lên tiến vào nước Anh vùng cấm. Cung chính cái tên này lập tức như một thớt ngựa hoang mất cương cấp tốc nhằm phía trước điểm. Đi tranh đoạt cái này bóng. Nhưng là có một người nhanh hơn hắn. Vậy thì là nước Anh thủ môn James. Cái tên này phán đoán ra bóng đá điểm đến. Sau đó không chút do dự nào địa vọt ra. Cao cao nhảy lên. Đem bóng đá cho ôm vào trong lòng. Nước Đức đội tuyển quốc gia phạt góc cơ hội liền như vậy cáo chung. Mà ngay tại lúc này, ôm lấy bóng đá James lập tức đem bóng đá cho xúy đi. Đội tuyển Anh phát động tấn công nhanh. Bọn họ chuẩn bị đánh lén nước Đức đội tuyển quốc gia. Thế nhưng cầu thủ của đội Đức lùi phòng thủ rất nhanh. Nước Anh tấn công nhanh cơ hội sẽ không có. Không có tấn công nhanh cơ hội. Người Anh lập tức đem bóng đá cho khống đi. Ở trung lộ cũng lên chân đến. Hấp dẫn đội tuyển Đức phòng thủ đi ra. Vừa lúc đó, trung lộ Lampard đột nhiên đem bóng đá rời đi hướng về đường biên. Vừa đường Müller ở bên trái đường đột phá nước Đức hậu vệ cánh Boateng phòng thủ. Sau đó giả bộ muốn truyền vào trong. Chân phải nhẹ nhàng một chụp đã lừa gạt mạnh mẽ nhào tới buồn lỗ châu Mai Podolski. Hướng về vùng cấm trung lộ hướng ngang dẫn theo vài bước. đột nhiên lên chân phải một cước đại lực sút gôn. Sút gôn, nước Anh quốc gia thể dục bình luận viên bỗng nhiên kinh ngạc thốt lên lên. Tiếng gầm gừ của hắn cho nước Anh fan bóng đá mang đến vô tận hy vọng. Oành một tiếng, nước Anh cầu thủ quốc gia Milner trực tiếp lên chân đánh bắn. Bóng đá lập tức từ Milner dưới chân cút ra ngoài, bay về phía nước Đức đối với khung thành. Chỉ tiếc, Milner lên chân lại chút vội vàng. Pha bóng này đánh rất miễn cưỡng. Nước Đức thủ môn Neuer đã hướng về bóng vận động con đường nhào tới. Giả như không có gì bất ngờ xảy ra, cái này bóng nhất định cho thủ môn được. Đột nhiên, bóng đụng tới nước Anh tiền đạo Rooney trên bắp chân sản sinh một cái biến hướng. Bóng nhảy nhảy nhót nhót cút khỏi đường biên ngang. Ai nha, nước Anh cổ động viên lập tức bùng nổ ra một trận tiếng thở dài. Này bóng không có tiến vào quá đáng tiếc. Thực sự là quá đáng tiếc a. Môn bóng, đây là nước Đức đội tuyển quốc gia môn bóng. Nước Đức đội tuyển quốc gia các cầu thủ lập tức hướng về đội tuyển quốc gia Anh một hiệp tuôn tới. Chuẩn bị tới đón cái cửa này bóng. Neuer ngẩng đầu liếc mắt nhìn nước Anh một hiệp. Sau đó trực tiếp một cái truyền dài đem bóng đá cho mở hướng về phía đội tuyển Anh một hiệp. Bóng đá lập tức bay về phía bầu trời. Cấp tốc bay về phía đội tuyển quốc gia Anh một hiệp. Cung chính ngẩng đầu nhìn sốt ruột tốc bay đến chính là bóng đá. Cung chính lập tức phán đoán thật điểm đến cấp tốc trước cắm vào. Đội tuyển quốc gia Anh trung vệ Upson phát hiện cung chính ý đồ. Hắn lập tức đuổi tới. Muốn đẩy ra cung chính phía trước đi. Nhưng là, cung chính cái tên này thân thể quá cường hãn. Đụng vào cung chính trên người Upson phảng phất chính mình đụng vào một bức trên tường. Hơn nữa cái này bóng chính đang bên ngoài vùng cấm phụ cận. Upson cũng không dám làm quá đại phạm quy cùng đẩy người động tác. Vừa lúc đó, cung chính như một cái trắng mịn cá trạch bình thường đem Upson cho chen ở phía sau. Cấp tốc về phía trước vọt một cái. Vọt vào đội tuyển quốc gia Anh vùng cấm. Nguy hiểm. Trời ạ. Ngăn cản hắn. Nước Anh quốc gia thể dục bình luận viên bỗng nhiên kinh ngạc thốt lên lên. Nhưng là vào lúc này Upson đã bị cung chính quăng một cái thân vị. Toàn trường nước Anh cổ động viên đều ý thức được nguy hiểm giáng lâm. Tất cả mọi người đều âm thầm vì là đội tuyển quốc gia Anh cầu khẩn. Nước Anh môn đem James cấp tốc vọt ra. Hắn muốn ở cung chính trước đem bóng đá cho đập ra đi. Hắn ở cùng cung chính thi chạy. Hiện trường cổ động viên nước Đức cũng dị thường căng thẳng. Bọn họ hy vọng cung chính có thể nhanh hơn chút nữa. Chân ở lâu một chút. Mắt thấy nước Anh thủ môn James cấp tốc đập ra đến. Bỏ qua Upson cung chính lập tức ngã xuống đất dành trước duỗi ra chân phải một đâm trước người. Bóng đá bỗng nhiên ra tốc từ cấp tốc nhào tới James dưới nách lăn quá. Sau đó cấp tốc lăn tiến vào đội tuyển quốc gia Anh khung thành. Bóng vào, 1-0, toàn trường nước Anh cổ động viên đều dồn dập giơ lên cao hai tay ôm đầu của chính mình. Mặc kệ tin tưởng đây là thật sự, mà cung chính phía sau Upson đồng dạng không thể tin được đây là thật sự. Người Đức đã vậy còn quá dễ dàng liền phá cửa. Này không phải thật sự. Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt. Thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.